mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 181, đời người nếu chỉ như lúc mới gặp năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến tận thật lâu về sau, Đường Dư mới hiểu được chính là liếc thành công anh cuộc đời này trong lòng khó có thể vượt qua kiếp nạ khai rằng ngày đầu tiên cuối cùng một tiết khóa là lớp sẽ chủ nhiệm lớp cho mọi người điều rồi chỗ ngồi, anh không phải cái loại này cổ hù cụ kỹ người, đem nam nữ xa lạ khai mở điều, mà là một nam một nữ ngồi bạn ngồi cùng bàn phút pháp là theo như danh sách trình tự phân biệt, vừa vặn Đường Dư và Tô Niên Niên tên cùng một chỗ thế là thuận lý thành chương ngồi lại với nhau, nhất là vẫn là hàng cuối cùng. Vừa mới bắt đầu, Đường Dư hay là ôm trêu cợt Tô Niên Niên lòng, ngày hôm sau, anh tựa như cái kia tuổi trẻ sở hữu tất cả nam hài tử đã dùng qua ngây thơ thủ đoạn giống nhau hướng Tô Niên Niên dụng cụ học tập trong hộp thả chỉ sâu gióm. Anh ngồi tại vị trí trước biểu hiện ra một bộ cao quý lãnh diễm bao quát muôn dân trăm họ mặc dù xem cảm giác trên thực tế một mực tại chờ mong Tô Niên Niên phản ứng. Tiếng chuông tiếng nổ Tô Niên Niên lại là cuối cùng một cái xông tới đấy, tóc lộn xộn đấy, một bộ giấc ngủ chưa đủ dáng vẻ. Chẳng biết tại sao, Đường Dư đã gặp nàng vậy thì khuôn mặt cũng có chút bất nhẫn lòng, đang chuẩn bị thừa dịp cô lén lút không chú ý đem sâu gióm lấy ra, không nghĩ tới Tô Niên Niên đã từ trong ngăn kéo xuất ra dụng cụ học tập hộp rồi. Đường Dư ngừng lại rồi hô hấp nhưng đợi cả buổi cũng không nghe thấy Tô Niên Niên thét lên, ngược lại lại bị cô chọc chọc khuỷu tay, ngay sau đó chợt nghe đến cô tràn ngập kinh hỉ giọng nói. Đường Dư, ngươi xem tôi dụng cụ học tập trong hộp có chỉ côn trùng, tốt mập đấy. Đường Dư, anh trợn mắt há hốc mồm nhìn Tô Niên Niên đã mặt mũi tràn đầy hưng phấn cầm bút bi đùa cái con kia côn trùng, một chút cũng không sợ hãi. Nhất định là không đúng chỗ nào, Đường Dư tại trong lòng kiểm nghiệm hành động lần này thất bại. Anh tính cách ở bên trong có rất quật cường thành phần, nhận thức chuẩn một sự kiện mà nhất định phải kiên trì, ngày thứ ba anh thay đổi đầu càng lớn đáng sợ hơn côn trùng, lần nữa cao quý lãnh diễm chờ Tô Niên Niên sợ hãi tiếng thét chói tai, tốt nhất có thể dọa khóc anh. Nhưng mà, Đường Dư, cái này côn trùng thật là uy phong đó, tôi muốn cho nó đặt tên gọi đấu chiến thắng Phật, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Đường Dư trầm mặc, ngày thứ tư, cái này hay là màu sắc rực rỡ đấy, thật xinh đẹp đó, có thể hay không phai màu đó, ngươi có nước ấy ư, để tôi làm thí nghiệm. Đường Dư thâm thâm cảm nhận được một hồi cảm giác vô lực trên thế giới tại sao phải có kỳ quái như thế con gái, hoàn toàn không phải bình thường bức tranh phong đó. Đến tận một ngày nào đó, Tô Niên Niên thần thần bí bí lôi kéo tay áo của hắn, sau đó hướng trong tay của hắn thả một cái mập mạp xanh đậm sắc đại trùng tử, còn lời nói thấm thía nói. Đường Dư, ngươi có phải hay không thích côn trùng đó, đây là tôi buổi sáng leo đến nhà của ta dưới lầu trên cây chảo đấy, mà tặng cho ngươi đi, ngươi không cần cảm ơn tôi, thích là tốt rồi, tốt nghiên cứu a, đác. Win cũng là đối với côn trùng nhỏ cảm thấy hứng thú mới viết ra côn trùng luận đây này. Lời này nói nghiêm trang, để Đường Dư không thể nào phản bác. Đó uy cái này thật không phải là anh ước nguyện ban đầu đó, lại nói Tô Niên Niên ngươi có thể hay không sợ hãi một lần đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh vị đặc yên lặng mà tiếp nhận cái kia côn trùng, bỏ vào bản thân dụng cụ học tập trong hộp. Năm thứ hai mùa xuân, hai người còn cùng một chỗ ngồi, Đường Dư từ trong bằng hữu chỗ đó làm điểm tầm chứng Tô Niên Niên vừa nhìn thấy mà hai mắt phát quang. Đây là cái gì nha? Đây là tầm trứng ấm áp rồi sẽ ấp ra tiểu tầm, sau đó nuôi mà có thể trưởng thành, cuối cùng sẽ nhà tơ còn có thể biến thành con bươm bướm. Đường Dư trả lời, trải qua lâu như vậy ở chung anh đối với Tô Niên Niên thái độ đã khá nhiều tại Tô Niên Niên trước mặt nói lời cũng là tối đa đấy. Cách chương.